Nghịch Thiên Hành tập 342. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tuy nhiên những mặt sắt này không thể gây thương tổn cho Lý Vân Tiêu, nhưng đột nhiên dưới chân hắn khựng lại. Hắn cảm thấy như đang dẫm trên một mặt đất kim loại cứng rắn. Cúi đầu nhìn mặt đất giống như một tấm thép, hấp lực không ngừng gia tăng kéo chặt hắn xuống. Không chỉ có hắn, mấy người khác cũng như bị vậy. Trọng lực như tăng gấp mấy vạn lần, khớp xương trong cơ thể vỡ vụn, hai chân không thể nhấc lên được. Ngạc cương hóa thành trận phong xoay tròn trên mặt đất, nhưng chỉ bay lên được vài thước rồi lại rơi xuống, biến thành hình dáng cũ, dãy giụa trong tuyệt vọng. Linh Bục Địch hoảng hốt nói, không ổn, bị khốn trụ rồi. Phổ Lạc thì đã nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng rền rỉ đau đớn. Máu thịt toàn thân hắn bị áp lực đè nát, dính chặt lại thành một khối. Lý Vân Tiêu nhíu mày, chỉ cảm thấy bốn phía xuất hiện không ít khí tức cường đại, toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Không rõ vì sao bọn họ lại không bị ảnh hưởng gì. Có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Thanh âm của Phổ Thúc truyền đến, sau đó hắn xuất hiện trước mặt mấy người, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, là có chút kỳ quái, vì sao ngươi xuất thủ đối phó với chúng ta, còn các ngươi thì lại không bị ảnh hưởng gì, mong được giải thích nghi hoặc. Phổ Thúc khẽ cười nói, kỳ thực rất là đơn giản. Điểm thứ nhất, nếu các ngươi bị không gian phong bạo cuốn vào, vậy đồng nghĩa với việc không thể rời khỏi đây. Mà nếu không thể rời đi, tức là cả đời sẽ phải ở lại Tam Thập Tam Thiên. Cuối cùng tất nhiên sẽ tranh đoạt tài nguyên các tầng bên dưới với chúng ta. Nói cách khác, sớm muộn gì cũng trở thành địch nhân. Lý Vân Tiêu nói, hiểu rồi, nhưng mà ngươi nghĩ quá xa rồi, ta nhất định có thể rời khỏi đây đấy. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tự tin như vậy. Nhưng lời nói ra lại khiến cho Phổ Thúc sửng sốt như thể là sự thật. Nói như thật vậy. Phổ Thúc cười điên cuồng. Muốn rời khỏi đây, không phải là không có cách. Cách đơn giản nhất chính là phá trận này. Nhưng ngươi có thể làm được sao? Phá trận này? Lý Vân Tiêu trầm mặc một lát. Đừng nói là hắn không làm được, cho dù có thể làm được thì cũng sẽ không ra tay. Phổ Thúc cười lạnh, nếu không làm được, còn nói gì chuyện rời khỏi nơi này, cuối cùng vẫn phải đánh một trận với chúng ta. Tài nguyên trong Tam Thập Tam Thiên thực sự rất khan hiếm, không thể để các người lấy được. Lý Vân Tiểu nói, ta sẽ tìm cách rời khỏi đây. Người không biết thì không sợ. Phổ Thúc cười một tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhiều nữa, phất tay quát, giết. Những thuộc hạ lập tức xông lên, mỗi người đều nhe răng cười, trên người bộc phát khí tức cường đại. Lý Vân Tiêu cả kinh vội nói, người vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của ta, vì sao chỉ có chúng ta bị ràng buộc? Phổ Thúc cười đáp, ta sẽ ngu xuẩn mà nói cho các người biết sao? Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý và chế giễu. Lúc này trong bóng tối bốn phía lại xuất hiện thêm vài thân ảnh, dần dần hiện rõ trước mắt Lý Vân Tiêu. Những bóng người này chia làm hai phe, sau khi xuất hiện liền có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Một người trong đó nói, mấy người này chỉ là hàng thường thôi, Phổ Thúc ngươi quá mức nhạy cảm rồi. Phổ Thúc hừ lạnh, nhạy cảm, đừng quá đề cao mình. Tuy rằng thực lực của chúng đủ để xưng bá Tam Thập Tam Thiên, nhưng sinh linh đến từ ngoại giới dù sao cũng không quen thuộc. Ai biết được bọn họ có thần thông hay vũ kỹ gì, phải cẩn thận đối phó. Huống chỉ bọn họ lại có thể một mình đi đến tầng thứ năm mà không bị thương chút nào, càng phải thận trọng. Một người khác nói, có thể thuận lợi đến tầng thứ năm, bất quá là nhờ kẻ phản bội dẫn đường thôi. Phổ Thúc không vui nói, bớt nói nhảm đi, nếu đã quyết định động thủ, vậy thì cùng lên đi, đừng để sót lại bất kỳ cơ hội nào. Cơ hội? Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cộng thêm trọng lực 10 vạn lần, người còn nói đến cơ hội sao? Một người bật cười. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ chấn động, biết ba vị bá chủ của Tam Thập Tam Thiên đã đều có mặt. Hai bên từ từ hiện thân, tổng cộng 20-30 người, toàn bộ đều mặc hắc y đen thui, khí tức và ngoại hình khác biệt hoàn toàn. Phổ Lạc run giọng, phổ lực đại nhân. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, không biết là do bị trọng lực 10 vạn lần áp chế hay là vì nhìn thấy cấp trên mà sợ hãi. Bên trái, một bóng người cao lớn cười lạnh. Phổ Lạc đại nhân, bổn tọa không quen biết ngươi, lúc này đừng kéo quan hệ. Phổ Lạc im lặng. Một người phía bên phải lạnh lùng nói, Còn nói nhảm với bọn họ làm gì, trực tiếp khởi động tiểu hồng mông địa bài tiễn bọn họ về trời đi. Phổ Thúc và Phổ Lực đồng thanh quát. Được. Người phía bên phải chính là Phổ A. Hắn bấm niệm thần chú, đồng thời ném ra một khối ngọc bài, hiện ra vô số phủ văn. Phổ Túc và Phổ Lực cũng đồng thời đánh ra một khối ngọc bài, bật qua màu sắc khác nhau. Ba khối ngọc bài hiện ra ba loại ánh sáng hồng, lục, tử. Trên không trung hội tụ lại, hóa thành một vùng mây trắng bắt đầu chuyển động, bên trong phủ quang cuồn cuộn. Chỗ đang gửi đi vần tiêu cũng sáng lên, xuất hiện một cột sáng duyên trời, tưởng như biến thành nhà tù. Phổ Lạc phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân không ngừng vỡ vụn, cơ thể bị áp ép thành một khối thịt. Trọng lực trên địa bài còn đang tăng lên. Ba người Phổ A nghiêm mặt, khoe miệng lộ vẻ giễu cợt, như đang chờ nhìn thấy nhóm người bị đập thành tro bụi. Linh Bục Địch nhướng mày nhìn dưới chân một hồi rồi nói, quả nhiên là mảnh vỡ của hồng mông địa bài. Năm đó là do vài món chí bảo cường đại nghiền nát còn sót lại sao? Trên người của Lý Vân Tiêu tỏa ra kim quang, Bất Diệt Kim Thân cũng cảm thấy khó chịu dưới áp lực này, huống chi là người khác. Ngạc ngư thì gần như không duy trì nổi hình thái của nó, mơ hồ hóa thành phong hình xoay tròn trên mặt đất. Lý Vân Tiêu quát, mọi người cẩn thận. Hắn giơ tay, đầu xuất thiền phòng bay lên tỏa ra ánh sáng màu xanh. Vừa mới bay lên không trung liền nặng nề trâm xuống, đập thẳng về phía địa bài. Đầu xuất thiền phòng cường tụ 6 loại quyền tố hệ thổ, trọng lượng không thể đo lường, lúc này còn tăng thêm 10 vạn lần trọng lực. Núi vừa xuất hiện, ba người Phổ An lập tức cảm nhận được điều dị thường, một loại dự cảm xấu trỗi dậy trong lòng. Nhưng chưa kịp phản ứng, đầu xuất thiền phòng đã rơi xuống, không gian lập tức nổ tung. Lục quang còn chưa kịp hạ xuống, địa bài đã bị nghiền nát, hóa thành vô số bột mịn bày tán loạn. Huyền khí vỡ vụn thành bột phấn bắn về phía quần ma. Mọi người đều không kịp phòng bị, lập tức bị thương tích đầy mình. Không ít ma vật đau đớn rên rỉ, tiếng kêu vang vọng không dứt. Lúc này đầu xuất thiên phòng đã lớn gấp 10 lần, không gian xung quanh xoay tròn dữ dội. Phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tại sao lại như vậy chứ? Lý Vân Tiểu thất kinh. Hắn cảm nhận được trọng lượng xung quanh đầu xuất thiên phòng cực kỳ lớn, như thể vô số vật chất bị nén đến cực hạn, gần như có trọng lượng vô tận, tạo thành một lỗ đen hút xuống dưới, không ngừng thôn phệ mọi thứ. Linh Mục Địch quát, cẩn thận, trọng lượng của đầu xuất thiên phòng tăng đến gấp hơn 10 lần, không gian tầng này chịu không nổi, sắp sụp đổ rồi. Không gian sụp đổ. Năm người Phổ A đều kinh hoàng, không rõ không gian sụp đổ là như thế nào, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Tuy hồng mông địa bài có thể tăng trọng lực 10 vạn lần, thậm chí cao hơn, nhưng đó là trong giới hạn quy tắc của tầng này. Đầu xuất thiên phòng bị địa bài ảnh hưởng, trọng lực trong nháy mắt lật trời, tăng lên hơn 10 vạn lần, khiến không gian quy tắc bị triệt để nghiền nát. Toàn bộ địa bài và một tầng không gian không thể chịu nổi, trong chớp mắt liền nổ tung. Toàn bộ không gian tầng thứ tư, lấy đầu xuất thiên phong làm trung tâm, có rút lại với tốc độ cực nhanh, tuyên bố tầng này triệt để bị hủy diệt. Không chỉ tầng thứ tư bị nghiền nát, hai tầng trên dưới cũng bị ảnh hưởng lớn. Tầng thứ ba và tầng thứ năm đều tụ lại về trung ương, dần dần hòa làm một thể. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện ra biến hóa này. Tầng thứ tư triệt để co rút vào lỗ đen do đầu xuất thiên phòng tạo ra. Ở vị trí không gian tầng thứ tư, một mặt bằng cực nhỏ nổi lên. Đó không phải là một mặt bằng đơn độc, mà do ma khí trong tầng thứ ba và tầng thứ năm có độ dày khác nhau, tạo thành hai thế giới phân biệt rõ ràng. Mặt bằng tản ra về phía trước, đánh dấu sự dung hợp chính thức của hai không gian. Biến hóa này không chỉ khiến đám người Phổ A kinh ngạc, ngay cả Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch cũng hơi sững sờ. Không ai biết chính xác đầu xuất thiên phòng nặng bao nhiêu, nhưng trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần trọng lực, đủ để triệt để xóa sổ một tầng không gian. Lực lượng cường đại như vậy, ngay cả cường giả hư vô và thần cảnh đều trúng chiêu cũng hồn phi phách tán. Sau khi tầng thứ tư bị triệt để xóa bỏ, lực uốn khúc xung quanh đầu xuất thiên phòng mới biến mất. Lý Vân Tiểu vỗ đầu xuất thiên phong thu nó về, sau đó lôi quang từ người hắn bùng lên, hai tay kết lôi quyết. Lôi tinh hoàn tản ra bao phủ phương viên xung quanh. Hắn như lôi thần giáng thế, tay cầm chùy lạnh lùng nhìn về phía quần ma. Trong người Phổ A run lên, vừa mới phục hồi tinh thần từ nỗi khiếp sợ, cảm nhận được lôi hải mênh mông giống như một giới lực có thể tùy ý oanh phá, trong lòng không khỏi chấn động. Phổ Thúc vội kêu lên, lòng bồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: "Trước đó là chúng ta mạo muội, các hạ có huyền khí kinh thế hãi tục như vậy, thật có thể đi ra ngoài cũng chưa biết chừng. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, ta và ngươi liền không còn là địch nhân mà là bằng hữu." "Bằng hữu à? Mới vừa rồi ngươi còn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, giờ lại là bằng hữu dễ dàng như vậy sao? Mà người các ngươi tiếp ta một chiêu, nếu không chết mới có tư cách làm bằng hữu với ta." Lý Vân Tiểu nói xong, lưỡi quyết bùng lên, thân ảnh thoáng cái biến mất. Ba người Phổ Thúc vừa kinh vừa giận, không ngờ trong mắt đối phương, bản thân không đáng nhắc tới đến mức đó, lại còn định dùng một chiêu đánh chết họ. Sự nhục nhã và giận dữ này còn hơn cả khiếp sợ. "Được, ta cũng muốn xem ngươi làm sao dùng một chiêu đánh bại chúng ta. Cuồng đồ từ ngoại giới đến lại dám miệt thị người ta như vậy." Phổ Thục phẫn nộ quát, chỉ thấy thanh quang lóe lên. Lý Vân Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng đánh xuống. Vốn cho rằng đối phương nói một chiêu là để đầu cơ trục lợi, không ngờ lại đường hoàng ra tay, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Phổ Thục tức giận đến cực điểm, đại lượng ma khí từ cơ thể tuôn ra, lập tức kết ấn phản công. Lý Vân Tiêu kéo lôi quyết, từ lôi như lợi kiếm bắn ra, thoáng cái xuyên thủng qua ma ấn, chấn vào cơ thể Phổ Thục rồi nổ tung. Trong tam thập tam thiên u ám, chưa từng xuất hiện lôi đình, huống chi là diệt thế tử lôi. Phổ Thúc giữa không trung nổ tung hai cánh tay, ngực bị đánh thủng một lỗ lớn, đau đớn gào thét thảm thiết. Mà khi từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, giống như một quả bóng xì hơi, một đoàn hắc khí bao trùm lấy hắn, vang lên vô số tiếng kêu của mã sát, binh giải. Phổ Lực và Phổ A càng thêm kinh hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trạng thái hiện tại của Phổ Thúc chính là binh giải, mà khi tích tụ bao năm trong cơ thể điên cuồng thoát ra, cho dù không chết thì thực lực của hắn cũng sẽ giảm mạnh. Hai người như rơi vào hố sâu, trong lòng lạnh buốt, biết rằng đã gặp phải cao thủ chưa từng thấy. Càng khiến họ sợ hãi hơn là sau một kích, Lý Vân Tiểu lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái rồi lại biến mất tại chỗ. Cả hai hoảng sợ lui nhanh về sau, tản ra ma khí, hộ vệ xung quanh trong phạm vi 10 trượng. Phổ Lực hai tay thành trảo, một thanh ma đao hiện ra. Trên thân đao có hơn 10 đầu ma sát đang há miệng phun ma khí. Hắn vung đao, tạo ra một mảnh đao ảnh bao quanh thân thể. Phổ A thì hai tay tạo thành chữ thập, trên đỉnh đầu hiện ra một cái bình treo cao 3 trượng. Trên bình có vô số phủ văn, lúc này như sống dậy từ từ bay lên. Cả hai đều vào trạng thái chuẩn bị cao nhất, sẵn sàng nghênh địch. Bất ngờ trên bầu trời phía Phổ A xuất hiện một đoá liên hoa trắng to bằng nửa mẫu, bạch liên như lửa, giữa đêm tối cực kỳ chói mắt, từ từ hạ xuống. Phổ A chấn động trong lòng, biết Lý Vân Tiêu đã tới, hắn thét lên một tiếng giơ tay đón lấy. Cái bình như mất điểm tựa rơi xuống, được hắn nắm chặt bằng hai tay rồi hướng lên trên chiếu rọi. Miệng bình hướng về phía hoa sen, Phổ A quát, hút. Liên hoa lập tức trùn chảy như gặp gió bão. Cánh hoa trùng lên rồi từng mảnh rơi xuống bay về phía họ. Lúc cánh hoa sắp bay vào bình, đột nhiên hóa thành hình dạng mã sát. Cánh hoa đầy trời nhập ma như là mưa lăng không bay tới, khiến cho không gian trực tiếp bốc cháy. Mã sát bạch sắc bay xuống, tất cả đều nổ tung, hóa thành biển lửa thiêu đốt Phổ A. Phổ A kêu lên thảm thiết, toàn thân bị đốt cháy, cái bình cũng nổ tung trong lửa. Cứu ta, cứu ta! Phổ A đau đớn gào thét, chạy về phía Phổ Lực kêu lên, cứu ta! Sắc mặt của Phổ Lực tái nhợt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Mà đào lóe lên, một mảng lớn ma khí bắn ra, bản thân thì sách đao quay đầu bỏ chạy. Chỉ hai chiều đã khiến cho một người binh giải, người còn lại cũng chưa chắc sống sót. Cảnh tượng kinh hoàng này phá vỡ hoàn toàn tâm lý của Phổ Lực. Hắn nào còn dám tiếp chiêu, chỉ biết bỏ chạy. Lý Vân Tiêu hiện thân giữa không trung, đang định truy kích thì đột nhiên sững lại. Chỉ thấy thân thể Phổ Lực đang bỏ chạy đột nhiên bay lên, như bị ai đó nắm lấy rồi ném trở lại. Thân thể Phổ Lực lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi ngay trước mặt Lý Vân Tiêu. Hắn chật và đứng dậy, hoảng hốt nhìn quanh, như thể hai bên đều là hung thần ác sát. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không nhìn hắn, mà đồng vé lên nhìn về phía trước. Chỉ thấy một trận gió thổi qua bên cạnh hắn, thân thể Phổ A cũng bị cuốn đi, tuôn ra ma khí, khiến bằng sắt tầm diệm trên người bị đánh bật, bắt đầu tiến vào trạng thái bình dạng. Trận gió vù vù thổi qua trước mặt mấy người, dần dần hiện ra một thân ảnh già nua. Lão già ấy vẫn hôi bảo, chòm râu trắng phau nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Phụ lực vừa thấy lão, nhất thời sợ đến run rẩy, vội vàng tiến lên quỳ xuống bái kiến. Lão già vung tay lập tức một trận gió nổi lên, nâng phụ lực dậy. Đồng thời hai luồng ba khí từ người lão toát ra, trong chớp mắt bao phủ lấy phổ A và phổ thúc, cắt đứt quá trình binh giải của hai người, khiến họ lơ lửng trong không trung, được ma khí tẩm bổ. Sự xuất hiện của lão khiến tất cả ma vật đều sợ hãi. Từ trước đến nay, chúng chỉ biết đến ba vị trưởng khống giả là những tồn tại mạnh nhất tam thập tam thiên, chưa từng biết còn có một lão giả thần bí đến vậy. Ngay cả phổ lực đại nhân vừa trông thấy cũng phải quỳ. Những ma vật kia đều đứng ngay tại chỗ, phổ lực đảo mắt quát lớn, còn không bao tham kiến tây bối thượng nhân. Gặp quà thầy bối thượng nhân. Dưới uy áp của phổ lực, quân ma vội vàng tiến đến bái kiến, quỳ rạp thành một mảng. Lão già hoàn toàn phớt lờ những tồn tại ấy, dường như không đáng lọt vào ánh mắt. Ánh mắt của lão quan sát mấy người Lý Vân Tiêu, cuối cùng dừng lại ở Tuần Thiên Đông Ngưu, đồng tử co lại, lóe lên tình bạc. Tuần Thiên Đông Ngưu, vật ấy từ đồng bản đến. Tây bối thượng nhân vừa mở miệng đã nhận ra tên Tuần Thiên Đông Ngưu. Trong mắt hiện lên từng đợt rung động, lẽ ra tam sắc thần quang. Tuần Thiên Đông Ngưu ngẩng đầu rống lên một tiếng, thân thể cao lớn lắc lư vài cái, đuôi quét động không ngừng. Lý Vân Tiêu kinh hãi quay đầu nhìn Linh Mục Địch, chỉ thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, gương mặt lạnh lẽo không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được dưới vẻ lạnh lùng đó, nội tâm của Linh Mục Địch đang dao động. Hắn nhắm mắt là để che giấu tâm tình. Từ đó Lý Vân Tiêu bắt đầu suy đoán về thân phận của tây bối thượng nhân, liền mở miệng nói. Các hạ nhận ra Tuần Thiên Đông Ngưu đã xuất hiện trong phong ấn chi địa, chẳng lẽ cũng là di lão từng tham gia phong ma chi chiến năm xưa? Thân thể của tây bối thượng nhân khẽ run lên, dao động trong mắt tản đi, trở lại trong suốt. Lão nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Người biết phong ấn chi địa lại tới được nơi này, có thể thấy là người hữu duyên trong tạo hóa. Hoàng Triều Trung đang ở trên người của ngươi à? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động. Chẳng lẽ lần trước mình gõ chuông xua ma đã bị lão nghe được? Hắn thấy Linh Mục Địch vẫn nhắm mắt, không tỏ vẻ gì, cũng không rõ nội tâm nghĩ gì. Nếu người trước mắt thật là di lão của phòng ma chỉ chiến, vậy hẳn là bạn chứ không phải thủ. Vậy lập tức thành thật nói. Phải. Lý Vân Tiêu giơ tay. Một mảnh kim quang bay ra, hóa thành Hoàng Triều Trung, lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên kim quang trên Hoàng Triều Trung đại thịnh, phù văn khắc trên vách chuông sống lại, hiện lên giữa không trung xoay quanh thân chuông. Lý Vân Tiêu thất kinh, chuông này chưa từng linh động như vậy, tự như vượt khỏi sự khống chế của hắn. Hắn vội vươn tay chụp lấy. Một tiếng chuông vang vọng, âm bạc khiến tay hắn khựng lại. Sau đó Hoàng Triều Trung xoay hai vòng giữa không trung, rồi bay thẳng đến tây bối thượng nhân, rơi vào tay của lão. Trong mắt của tây bối thượng nhân tràn đầy hoài niệm và kích động. Lão nhẹ nhàng vốt ve thân chuông. Hoàng Triều Trung phát ra tiếng ngân vang vui mừng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức hiểu nguyên nhân. Hiện nay trên đời có thể điều khiển Hoàng Triều Trung vượt qua hắn, chỉ có thể là chủ nhân cũ của nó. Nguyên lai đại nhân là chủ nhân của chuông này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng chuông đã rơi vào tay của đối phương, sợ rằng rất khó lấy lại. Hơn nữa, huyền khí có linh, khi chủ nhân chữa chết, người khác có lòng thu phục hoàn toàn. Hoàng Triều Trung từng ở bên hắn một thời gian, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn khống chế nó. Tây bối thượng nhân vuốt vuốt chuông hồi lâu, vẫn không thu lại nói. Ta đích xác là chủ nhân của chuông này, không ngờ đời này còn có ngày gặp lại, thật khiến người ta xúc động. Tâm tình của tây bối thượng nhân hiển nhiên vô cùng tốt, dùng nhàn sáng rỡ vuốt râu cười. Tất cả cũng nhờ ngươi. Lý Vân Tiêu cười khổ ôm quyền nói, đại nhân là chủ nhân của tam thập tam thiên à? Nụ cười trên mặt tây bối thượng nhân lập tức biến mất, nghiêm mặt nói, ta đang muốn hỏi ngươi, các ngươi làm sao tiến vào tam thập tam thiên này? Vì thân phận của đối phương, Lý Vân Tiêu không giấu giếm điều gì, kể lại việc nghiền nát vũ quang bản, bị lực lượng không gian cuốn vào, sau đó cưỡi cửu đỉnh chi chu tiến nhập nơi đây. Vũ quang bản, cửu đỉnh chi chu. Tây bối thượng nhân trầm ngâm. Vũ quang bản ta từng nghe qua, tên đầy đủ là vũ trụ cực quang bản, nắm giữ uy năng thời không cực lớn, tương truyền thuộc về thượng cổ chân long, không ngờ lại bị phân liệt, cuối cùng hủy diệt. Lý Vân Tiêu cười khổ. Vũ Quang Bàn bạo tạc mở thông đạo không gian, lại dùng lực lượng cửu đỉnh chi chu xuyên qua. Hai kiện huyền khí hợp nhất mới không hiểu sao tới được nơi này. Đại nhân có cách rời đi không? Tây Bối thượng nhận nói, nếu ta có thể rời đi, sao còn bị vây hơn 10 vạn năm? Bất quá thiên đạo có quy tắc, người đã xuất hiện ở đây hẳn là có cơ hội rời đi. Huyền khí mà ngươi vừa đập nát ở tầng thứ tư là đầu xuất thiên phong hả? Lý Vân Tiêu giơ tay, lòng bàn tay hiện ra đầu xuất thiên phong, lục sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Tây Bối thượng nhân vui vẻ nói, quả nhiên là đầu xuất thiên phong, dung hợp 6 loại thổ hệ bổn nguyên, hơn nữa còn có tuần thiên đấu ngưu ở bên cạnh ngươi. Vậy ngươi đã nhận được truyền thừa của Bắc Vực Chỉ Vương Linh Mục Địch. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, Linh Mục Địch đang ở ngay sau lưng, nhưng tiếc rằng gặp lại không nhận ra. Tây Bối thượng nhân nói, tam thập tam thiên bị phá một lần chính là cơ hội mở phong ấn, người theo ta. Mở phong ấn? Lý Vân Tiêu hoảng sợ vội hỏi, nếu mở phong ấn chẳng phải ma chủ phổ sẽ tái hiện nhân gian sao? Tây Bối thượng nhân nói, ma chủ hiện nay đã không còn là ma chủ ngày trước, người cứ đi theo ta. Tầng thứ ba và tầng thứ năm dung hợp không chỉ khiến không gian hai tầng biến đổi triệt để, mà toàn bộ tam thập tam thiên cũng đang âm thầm biến hóa, không thể cảm nhận rõ. Năm người Lý Vân Tiêu theo Tây Bối thượng nhân bay đi, Phổ Lực theo sát phía sau. Những ma vật kia vẫn quỳ gối ở đó, không dám tự tiện hành động. Phổ Thúc và Phổ A vẫn lơ lửng giữa không trung, bị ma khí vây quanh dưỡng thương. Hiển nhiên Tây Bối thượng nhân không muốn hai người binh giải. Trong mấy chốc mọi người đã đến lối vào tầng thứ hai. Vẫn là một vòng xoáy tinh vân lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Mọi người hạ xuống cảm nhận một luồng lực lượng cứng rắn ngăn trở dưới chân, có thể chạm nhưng không nhìn thấy. Lý Vân Tiêu giơ chân lên, dậm vài cái, phát ra âm thanh thình thịch, cả kinh nói, đây là kết giới gì, lại cho cảm giác cứng rắn đến vậy? Tây Bối thượng nhân cười nói, người thử phá vỡ xem. Lý Vân Tiêu khép hai ngón tay, điểm một cái vào không trung. Một đạo kiếm cương lập tức chém xuống, phanh một tiếng, kiếm quang bắn ra hỏa hoa, nhưng không thể phá được phong ấn, thậm chí không lưu lại chút vết tích nào. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày trầm ngâm. Đột nhiên Tây Bối thượng nhân xoay người lại, nhìn Linh Mục Địch, nghi ngờ nói, còn rôn này được chế tạo bằng thần luyện thép, nhưng vô cùng mới. Lẽ nào ngoại giới mất đi thập phương quy tắc, rồi mà vẫn có thể chế tạo ra thần luyện thép? Lý Vân Tiêu nói, đúng là rất khó khăn, nhưng may mắn góp đủ tài liệu. Tây Bối thượng nhân gật đầu, làm khó ngươi rồi. Không hỏi thêm nữa, hắn tiếp tục nói, trong rất nhiều tài liệu, thần luyện thép đích thực là kim loại cứng rắn nhất có thể ngưng luyện được giới này. Lối vào tầng thứ hai phong ấn lại là dùng trận lực diễn hóa thành kết giới thép, mượn tên thần luyện thép, ngụ ý đây là kết giới cứng rắn nhất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, cứng rắn như vậy phá vỡ thế nào? Mỗi lần lên xuống giữa hai tầng đều phải rất phiền phức phải không? Tây Bối thượng nhân nói, không có pháp môn nào khác, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh mẽ phá tan, nhưng chỉ có một nhịp thở, sau đó sẽ tự động phục hồi. Các người theo sát ta, khi ta phá vỡ kết giới thì lập tức xuống phía dưới. Hắn nhìn cổ chung trong tay, yêu thương vuốt ve, vẻ mặt vui sướng. Có cái chuông này phá vỡ kết giới dễ dàng hơn. Tay trái của Tây Bối thượng nhân nâng lên, hoàng trước chung lập tức bay ra, phóng ra kim quang vô tận. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm thần chú đánh vào trong chuông. Thần chuông lập tức lóe sáng xuất hiện tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt. Vẫn chưa nghe tiếng chuông vang lên, nhưng kết giới dưới chân đã bắt đầu xuất hiện khe nứt. Thần chuông rung động mấy hơi thở mới phát ra một tiếng vang chấn động tai, kéo dài không dứt. Bàn tay mọi người lập tức ù đi, chỉ nghe thấy tiếng ong ong vang vọng, không còn nghe được âm thanh nào khác. Kết giới thép dưới chân trong nháy mắt mở tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng chúng không có hình thể thực chất, mà là năng lượng thuần túy tạo thành, xoáy động giữa không trung. Tây Bối thượng nhân thét lớn, đi! Thanh âm kia vang vọng thẳng vào lòng mọi người. Trong chớp mắt, tất cả lập tức lao xuống phía dưới. Ngay sau đó năng lượng xoáy động, tinh thể một lần nữa ngưng kết, từng nghiền nát đến phục hồi, đúng là chỉ trong một nhịp thở. Lần thứ hai không hề tối tăm như phía trên, ngược lại khắp nơi đều có quang mang rực rỡ lưu động, trông như chốn tiên cảnh. Mà khi ở đây cũng không tràn lan khắp không gian mà bày biện thành từng đám, như là mây trôi lơ lửng trong không gian. Có đám mây bay đến gần vòng xoáy thì lập tức bị hút vào, tan ra, bao phủ mấy ngàn dặm. Phụ lực vừa tiến vào tầng thứ hai đã lộ vẻ kích động, nhìn ma vân trôi nổi, hai mắt sáng lên. Nhưng hắn không dám hành động tùy tiện, cố gắng khắc chế dục vọng trong lòng, chứ không ngừng liếm môi. Lý Vân Tiêu nhìn lại kết giới thép, nghi ngờ nói: kết giới có lực lượng cường đại như vậy được cung cấp từ đâu? Chẳng lẽ bản thân đó chính là một phần quy tắc của Tam Thập Tam Thiên? Tây Bối Thượng Nhân nhìn hắn cười nói: người nghĩ trong quy tắc Tam Thập Tam Thiên là gì, hoặc do ai sáng tạo ra? Lý Vân Tiêu không cần suy nghĩ đáp ngay: trận linh. Tây Bối Thượng Nhân sửng sốt một chút, lập tức gật đầu: người quả nhiên là thông tuệ, có thể nghĩ đến trận linh. Không sai, quy tắc trong Tam Thập Tam Thiên kỳ thực cũng là lực lượng của trận linh, nhưng sau 10 vạn năm diễn hóa, nó đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Lý Vân Tiêu vội hỏi: trận linh có ở đây không? Tây Bối Thượng Nhân nói: người không cần nóng vội, nghe ta chậm rãi nói đã. Đây chính là lý do ta dẫn người đến tầng thứ hai, cũng là cơ duyên phá vỡ phong ấn rời khỏi nơi đây. Mọi người theo Tây Bối Thượng Nhân tiếp tục bay về phía trước. Toàn bộ tầng thứ hai tràn ngập một loại năng lượng kỳ quái, hiện ra hình thái như đám mây, hơn nữa có màu sắc khác nhau. Từng đối mà nói, có một loại là hắc sắc ma vân, và loại được trận phong ngưng tụ thành phong vân. Các loại năng lượng còn lại thì rất phức tạp, ít thì 2-3 loại hợp lại, nhiều thì 7-8 loại tụ thành một khối, trông rất đẹp mắt. Nhưng khi thần thức của Lý Vân Tiêu quét vào các đám mây đó, hắn giật mình không nhỏ. Bên trong gần chứa lực lượng kinh khủng, đến ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Tây Bối Thượng Nhân cũng cố ý tránh xa các đám mây này, không muốn gây phiền phức. Một lúc sau, phía trước bắt đầu xuất hiện những khối lục địa. Mỗi một khối đều rất nhỏ, có khối chỉ vài trăm trượng, có khối rộng mấy nghìn dặm. Tây Bối Thượng Nhân dừng lại trên một khối lục địa nhìn xa xăm. Lý Vân Tiêu, người có thấy được ánh sáng kia không? Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn theo. Trên bầu trời cách đó mấy chục dặm, có 10 loại màu sắc tạo thành hình vòng tròn tỏa ra, trông rất đẹp mắt. Những quầng sáng đó như từng vòng quỹ đạo lồng ghép vào nhau, vừa to đớn vừa mỹ lệ, bao phủ cả một phương trời. Đó là... Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, bỗng nhiên cả kinh nói: trung tâm trận pháp của Tam Thập Tam Thiên. Tính cả vòng tròn trung tâm, tổng cộng có 33 đạo quang hoàn tỏa ra bên ngoài, tạo thành một thiên tượng to lớn. Tây Bối Thượng Nhân nói: đúng vậy, đây chính là phong ấn chi trận. Trong vạch quang ở trung tâm chính là lối đi thông đến nơi phong ấn ma chủ phổ ở tầng thứ nhất. Ngươi nhìn kỹ quang hoàn kia, đạo thứ tư đang yếu dần rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát rồi nói: Tam Thập Tam Thiên được diễn sinh từ những quang hoàn này. Hiện nay không gian bị dị biến, phản tác dụng đến quang hoàn, nhưng chưa tạo ra biến hóa thực chất, bởi vì đây là gốc rễ của nó. Tây Bối Thượng Nhân nghe xong thì khen: vậy mà có thể nhìn ra điểm mấu chốt, không tồi. Những quang hoàn này có thể xem là mầm mống, dù không gian bị tiêu hủy, chỉ cần có đủ thời gian và lực lượng vẫn có thể sinh ra không gian mới. Nhưng hiện tại quang hoàn bị không gian bào mòn ngược lại, dẫn đến suy yếu. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đánh nát chúng. Đánh nát ư? Lý Vân Tiêu kinh hãi nói: nếu đánh nát rồi, toàn bộ phong ấn cũng bị phá hủy. Không chỉ ma chủ phổ xuất thế, mà tất cả quái vật trong Tam Thập Tam Thiên cũng sẽ tràn vào thiên vũ giới. Tây Bối Thượng Nhân nhàn nhạt nhìn hắn: nếu không đánh nát những quang hoàn này thì làm sao rời khỏi nơi đây? Ta đã bị nhốt ở đây 10 vạn năm, người cũng muốn giống ta sao? Hơn nữa ma chủ phổ đã bị phong ấn 10 vạn năm rồi, lực lượng đã bị bào mòn nghiêm trọng rồi, từ lâu không còn uy hiếp như năm xưa. Có thể nói phong ấn này đã hoàn thành sứ mệnh của nó, giờ là lúc nên mở nó ra. Thấy Lý Vân Tiêu còn do dự, Tây Bối Thượng Nhân cười nói: người thừa kế truyền thừa của Linh Mục Địch, đối với ma chủ năm xưa kiêng kỵ quá sâu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta đã cùng ma chủ sống chung 10 vạn năm, là người hiểu rõ hắn nhất. Lực lượng của phổ đã 10 phần hao mất 9, ngay cả chúng ta cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. Hơn nữa việc giải phong ấn còn liên quan đến một chuyện cực kỳ trọng yếu. Lý Vân Tiêu hỏi ngay: chuyện gì? Trong mắt của Tây Bối Thượng Nhân lóe lên ánh sáng, trầm giọng nói: thập phương quy tắc cỡ trở lại thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu cả kinh thất sắc, thất thanh hỏi: Thiên vũ giới còn có thể khôi phục thập phương quy tắc sao? Nội tâm của hắn chấn động đến cực điểm. Nếu mà việc này là thật, thì cuộc diện thiên địa trong 10 vạn năm sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên vũ giới sẽ quay trở lại thời đại có thần cảnh khắp nơi như 10 vạn năm trước. Tây bối thượng nhân gật đầu. Đương nhiên, nhưng muốn khôi phục cục diện như 10 vạn năm trước, nếu không có thời gian dài diễn hóa thì không thể nào. Bởi vì suốt 10 vạn năm qua, thập phương quy tắc đã bị tiêu tán quá nhiều. Không gian tam thập tam thiên này cùng với các loại sinh linh, thiên tượng đều không ngừng tiêu hao thập phương quy tắc. Nhưng chỉ cần đưa quy tắc chi lực trở lại thế giới cũ, theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục như cũ. Nếu không thiên vũ giới mất đi quy tắc thân cảnh, sẽ dần đi đến diệt vong, cuối cùng bị mai một. Lý Vân Tiêu nghe mà há hốc mồm, Linh Bục Tịch cũng trầm mặc rơi vào suy tư. Tây bối thượng nhân nhìn hắn một cái rồi nói, người đã phá vỡ gông cùm xiềng xích của võ đạo, nhưng rốt cuộc vẫn chưa bước vào thân cảnh. Chỉ cần mở phong ấn nơi đây, người lập tức có thể bước vào quy chân thần cảnh, kéo dài vài trăm năm thọ mệnh. Sau này đạt được thành tựu cao hơn cũng không phải chuyện khó. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt, cảm thấy sự việc quá lớn lao, trong lúc nhất thời không quyết định được. Không nên do dự, đi theo ta. Tề bối thượng nhân vung tay lên, mọi người lập tức bị kim quang bao phủ bay thẳng về phía quang hoàn. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đứng trước quang hoàn. Trận lực cường đại tỏa ra khiến Lý Vân Tiêu có cảm giác như đang ở giữa đại dương bao la, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn trôi. Tề bối thượng nhân nói, không cần lo lắng trận lực này, đây là trụ cột của tam thập tam thiên, ngưng tụ từ thập phương quy tắc mà thành. Nếu hắn dùng trận lực này công kích chúng ta, tất sẽ khiến tam thập tam thiên diệt vong, phòng ấn cũng sẽ bị mở ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn, người nói hắn, chẳng lẽ là trận linh? Tề bối thượng nhân gật đầu, chính là trận linh. Trận linh là trở ngại lớn nhất khi chúng ta muốn giải phòng ấn. Dù sao trận pháp này là bản thể của hắn, làm sao hắn có thể để chúng ta phá hoại được? Hơn nữa trận linh đã bị ảnh hưởng bởi trận pháp năm xưa, trong lòng luôn kiên quyết muốn phòng ấn mà chủ, tuyệt đối sẽ không chủ động giải trừ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc như có quyết đoán hỏi, vậy phải làm thế nào mới có thể mở phong ấn ra? Thập phương quy tắc không chỉ liên quan đến tồn vong của một giới, tương lai thiên vũ giới diễn hóa ra sao, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thọ nguyên của bản thân, quyết định con đường thần đạo đi được bao xa, sống được bao lâu. Điều kiện cho hắn tạm yên lòng là lực lượng của ma chủ phổ đã tiêu tán. Dù là khi bị phụ thể ở Hồng Nguyệt Thành hay lúc giao chiến với đế giả, sức mạnh biểu hiện ra cũng đều hữu hạn. Cho dù thoát khỏi phong ấn, hắn cũng không thể khôi phục thực lực như năm xưa. Dù là đế hay phổ, đều đã bị năm tháng bào mòn, suy yếu. Trong mắt của Tây Bối Thượng Nhân lóe lên ánh sáng vui mừng, vội nói, dùng đầu xuất thiên phong đập vào quang hoàn, từng tầng phá vỡ. Tuy không thể thành công ngay, nhưng ta sẽ dùng Hoàng Triêu Trung phối hợp với người, từ từ phá hủy phong ấn này. Được, để ta thử trước một chút. Lý Vân Tiêu đem đầu xuất thiên phong ra, hóa thành lục quang đánh vào quang hoàn, giống như một cục đá rơi vào đại dương cuộn trào. Bốn phía núi non phát ra vô số quang mang, bắn lên từng cột sáng, hóa thành vô số phù văn trên bầu trời. Lúc thì như tinh tú, lúc lại như mưa phùn rơi xuống tạo thành chấn động. Nhưng chỉ có một tầng quang hoàn bị ảnh hưởng, 32 tầng còn lại vẫn nguyên vẹn. Lý Vân Tiêu cau mày, đầu xuất thiên phong toàn lực đánh xuống lại dường như không tạo được mấy ảnh hưởng. Muốn giải phong ấn này thật sự quá khó. Ha ha ha, tốt, quả nhiên quá tốt. Tề bối thượng nhân bất ngờ cười lớn, hai mắt lóe sáng, dường như rất hài lòng với kết quả. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, đưa tay muốn thu hồi đâu xuất thiên phong. Bỗng nhiên từ một tầng quang hoàn vươn ra một bàn tay ánh sáng, nằm ngón tay khép lại, bắt lấy đầu xuất thiên phong. Trên nằm ngón tay đầy rẫy phù văn, lòng bàn tay phát ra kim quang khóa chặt đầu xuất thiên phong. Lý Vân Tiêu kinh hãi phát hiện mình mất đi liên hệ với đầu xuất thiên phong. Một tiếng chuông vang lên, Tề bối thượng nhân xuất thủ, ném Hoàng Triêu Trung ra, lắc lư giữa không trung, âm bà lan tỏa. Phù văn trên bàn tay lập tức bị thành gầm đánh tan, kim quang cũng bị chấn động. Lý Vân Tiêu cảm ứng được đầu xuất thiên phong, hắn vội niệm thần chú, ngọn núi phát ra lục quang bắn đến kim quang, thể tích lập tức phóng to gấp mấy lần, phá tan ánh sáng. Hoàng Triêu Trung bay vút lên, đập vào tay ánh sáng, tạo ra vô số kim quang. Đầu xuất thiên phong nhân cơ hội banh trướng, phá nát tay ánh sáng, hóa thành vô số phủ văn bay lên. Triệt! Tề Bối thượng nhân quát khẽ, lập tức thu hồi hoàng triêu trung. Đầu xuất thiên phong cũng theo sau bay ra khỏi quang hoàn, trở lại tay của Lý Vân Tiêu. Trên quang hoàn phát ra vô số phủ văn bay lượn giữa không trung, một lần nữa ngưng tụ thành một cánh tay đánh về phía hai người. Chờ con điều mạng, đi thôi. Tề Bối thượng nhân vất tay áo, lập tức một đạo độn quang bọc lấy mọi người, bay lùi ra xa mấy ngàn trượng. Bàn tay khổng lồ vỗ vào khoảng không, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ rầm rầm rồi tự động tan biến. Tề Bối thượng nhân nói, hê hê, cảm giác thế nào? Lý Vân Tiêu cau mày, phong ấn thật mạnh, sợ là tạm thời khó mà phá vỡ. Tề Bối thượng nhân mỉm cười thong dong nói, tự nhiên là không đơn giản, nếu không ta sao lại bị giam giữ 10 vạn năm? Nhưng bây giờ ta ít nhất còn 5 thành 5 chắc phá được nó. 5 thành? Lý Vân Tiêu không lạc quan như vậy, không biết đối phương đang nghĩ gì. Tề Bối thượng nhân điềm tĩnh nói, ngươi đừng quên, trong tam thập tam thiên này không chỉ có ta là cao thủ. Lý Vân Tiêu sững sờ một lúc rồi chợt hiểu ra, kinh hãi nói, ngươi đang nói đến ma chủ phổ. Tề Bối thượng nhân nhìn hắn gật đầu, đúng vậy, phổ cũng hy vọng được thoát khỏi giam cầm. Chỉ cần chúng ta hợp tác với hắn là có thể kéo được trận linh, thậm chí tiêu diệt trận linh, trực tiếp phá hủy phòng ấn. Lý Vân Tiêu theo bản năng đưa tay sờ ngực, cảm nhận một luồng khí lạnh truyền đến, không hiểu vì sao trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tề Bối thượng nhân nói, người không cần phải lo lắng, chúng ta và phổ chỉ là hợp tác tạm thời. Một khi phòng ấn bị phá, ai đi đường đấy, lúc đó chúng ta có thể ra tay diệt trừ hắn. Lý Vân Tiêu nói, trực tiếp xóa đi à? Đại nhân có quá xem nhẹ hắn không? Tề Bối thượng nhân đáp, ta hiểu sự lo lắng của ngươi chứ, nhưng ngươi cứ yên tâm. Ta đã ở đây khổ cực suốt 10 vạn năm, không ai hiểu rõ tình trạng hiện tại của phổ hơn ta. Một khi hắn phá phòng thoát ra, sức mạnh cũng chẳng còn bao nhiêu. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy làm sao để liên hệ với phổ đấy? Tề Bối thượng nhân cười bí hiểm, ta tự nhiên có cách. Ông ta bước tới trước trận quang, nằm ngón tay chụp tới trước. Một luồng kim quang tụ lại từ 4 phía, ngưng tụ thành một khối kim bài. Phía trên khắc đầy phủ văn, sau đó ném thẳng vào trận. Kim bài hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên rồi bay vào trung tâm, biến mất không thấy đâu. Lý Vân Tiêu hỏi, dùng ngọc bài truyền âm trực tiếp, trận linh sẽ không phát hiện sao? Tề Bối thượng nhân cười khẽ, không cho trận linh này là tự phụ hay ngủ ngốc, nhưng nó chưa từng cản trở ta giao tiếp với phổ. Nó chỉ không cho phép bất kỳ ai bước vào trận hoàn mà thôi. Chẳng bao lâu, từ trung tâm trận hoàn bay ra một luồng hắc mang, rơi vào tay của Tề Bối thượng nhân. Thần thức của lão đảo qua, lập tức bóp nát hắc mang, cười ha ha. Trong lòng của Lý Vân Tiêu căng thẳng khó hiểu, mối liên hệ giữa hắn và ma chủ phổ trong cơ thể như bị kích động lần nữa, mơ hồ cảm nhận được phong ấn trong luồng bạch quang đang dao động. Tề Bối thượng nhân nói, ma chủ vừa truyền âm, là rằng trận linh bị ảnh hưởng nặng nề do biến hóa của tam thập tam trọng thiên. Chỉ cần chúng ta liên thủ là có thể tiêu diệt trận linh. Giờ chỉ cần từ từ tiêu hao trận quang là được. Người quả nhiên là phúc tinh của ta. Thiên đạo có thưởng, xem ra ông trời cũng không bạc đãi ta. Ông ta liếc qua Linh Mục Địch, Tuần Thiên Đông Ngưu và Ngạc Ngư, cười khẽ. Tuần Thiên Đông Ngưu và Linh Mục Địch, khôi lỗi thần luyện thép, cùng với trận phong biến hóa đều có thể hỗ trợ, mau ra tay. Dứt lời ra thì trên người ông lần nữa trở nên trơn láng, sinh động hẳn lên, thân thể như nở ra vài phần. Tay áo vùng lên, hoàng triêu trung bay ra lơ lửng trên trận quang. Minh văn trên trung hiện rõ xoay quanh cổ trung như âm thanh du dương, vang bên tai không dứt. Thể xác và tinh thần của Lý Vân Tiêu chấn động. Chuông vừa vang lên, thần thức bị ảnh hưởng, đầu óc như đờ đẫn trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền lấy lại tỉnh táo, tu luyện đại diễn thần quyết. Tuy thần thức không sánh bằng các cường giả thuật đạo đỉnh phong, nhưng cường độ linh hồn lại không thua kém. Có thể bị ảnh hưởng tâm thần như vậy khiến hắn vừa sợ vừa bất ngờ. Uống, tĩnh tâm, ngưng thần. Tề Bối thượng nhân lo lắng bị chuông nhiếp hồn, vội quát lớn, hai tay không ngừng thi triển quyết ấn đánh lên cổ trung, kéo ra từng mảnh tan ảnh, khiến cho không gian phong ấn trở nên hỗn loạn. 33 vòng trận quang cũng bắt đầu rung chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, một cánh tay ánh sáng vọt lên chộp về phía cổ trung, Tây Bối thượng nhân thét lớn: "Lên!" Thân ảnh lão lóe lên, xông về phía trước, hai tay không biết từ đâu lấy ra một chiếc đại chùy to bằng miệng chén, phụ văn kim sắc lấp lóe trên đó giáng mạnh xuống cổ Chung. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy mắt bị kim quang làm chói, trong lòng kinh hãi. Thì ra Hoàng Tiêu Chung còn có bộ gõ đi kèm, khi hợp nhất uy lực càng thêm kinh khủng. Hoàng Tiêu Chung rung động, âm ba lan ra từng đợt, cánh tay của Trận Linh chìm trong âm ba liền dừng lại chốc lát, xong gợn hiện lên trên cánh tay rồi phanh một tiếng nổ tung, hóa thành điểm sáng rơi xuống trận. Tề Bối thượng nhân cười điên cuồng, kích động nói: "Quả nhiên thực lực không bằng trước đây. Lý Vân Tiêu, mau ra tay, dùng Đâu Xuất Thiên Phong đập nó." Lý Vân Tiêu lần nữa triệu hồi Đâu Xuất Thiên Phong, hóa thành ngọn núi nhỏ đánh vào trận quang. Đùng đùng, ngọn núi va vào trận hoàn phát ra ánh sáng chấn động. "Tốt, đánh hay lắm, chính là như vậy." Bang! Tề Bối thượng nhân liều mạng gõ chuông, lượng đơn âm bà hóa thành mưa dồn dập đổ xuống. Đột nhiên trận quang lay động, tiếng gió rít vang lên, vô số đình quang hóa thành sợi chỉ bạc bay ra như thiền nữ tán hoa bắn đầy trời. Kim chùy của Tây Bối thượng nhân lại quét qua đánh văng nhiều sợi chỉ bạc, nhưng Hoàng Triêu Trung và Đầu Xuất Thiên Phòng cũng bị chỉ bạc quấn lấy, các sợi tơ siết chặt muốn kéo chúng vào trận quang. "Không ổn rồi." Tây Bối thượng nhân nâng kim chùy đập vào chuông, hai bên trái phải lắc lư, không chỉ chỉ bạc bị phá nát, nhưng bên dưới lại có một mảnh ngân quang phá không lao tới, siết chặt lấy hai ngón huyền khí. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên, thuận gì đến bên Đầu Xuất Thiên Phong, kiếm quyết biến đổi, bảy đóa băng sắc tâm diễm quấn quanh kiếm thương trảm hồng chém về phía những sợi chỉ bạc. Cả ngọn núi lửa bị lửa bao phủ, toàn bộ chỉ bạc bị thiêu rụi, Đầu Xuất Thiên Phong hóa nhỏ bằng bàn tay quay về cơ thể hắn. Tây Bối thượng nhân cả kinh vui mừng nói: "Ta quên người có băng sát tâm diễm, mau tới giúp ta." Không chỉ Hoàng Triều Trung, ngay cả kim chùy và thân thể ông cũng bị chỉ bạc quấn chặt, càng rãy càng rối. Lý Vân Tiêu vẫn kiếm thế, bảy đoá thiên hỏa bay tới. Từ trong trận quang đột nhiên lao trong một con cự thú trong suốt, há miệng phun tới, ào ào. Nước trắng tràn ra, nhắm thẳng vào bảy đoá liên hoa. Sang hạt tràn ngập, tuy không diệt được băng sát tâm diễm, nhưng làm liên hoa văng xa. Lý Vân Tiêu kinh hô: "Đây là bản thể của Trận Linh sao?" Long Quy gầm lên lần nữa, thân thể phóng đại mấy lần, thiên địa hóa thành đại dương mênh mông, tất cả mọi người đều chìm trong nước. Tề Bối thượng nhân thét lớn: "Cẩn thận đấy, đừng để nước kéo xuống dưới, bằng không sẽ không ra được đâu." Đại dương như hội tụ uy lực của tứ hải, không ngừng tràn tới. Phổ Lực và Tuần Thiên Đấu Ngưu là những người đầu tiên không chịu nổi. Phổ Lực vừa kêu: "Đại nhân cứu ta!" đã bị cuốn xuống đáy biển. Ngay sau đó Tuần Thiên Đấu Ngưu cùng Linh Mục Địch cũng không thể trụ vững, sắp bị hút vào xoáy nước. Lý Vân Tiêu cả kinh, trên người hắn có Đầu Xuất Thiên Phòng, có thể định trụ một phương không gian, khiến lũ lụt tạm thời dừng lại. Nhưng khi thấy Tuần Thiên Đấu Ngưu và Linh Mục Địch biến mất, hắn lo lắng, vội vàng niệm chú, dùng kiếm mở một lối đi phi thần xuống dưới. "Không nên xuống phía dưới." Tề Bối thượng nhân thất thanh quát lớn, hai mắt trợn to điên cuồng thét lên, nhưng Lý Vân Tiêu không hề để tâm. Tinh thể Long Quy xoay người lại, hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm vào Tây Bối thượng nhân, hang miệng phun ra vô số sợi bạc. Những sợi bạc này trong nước bắn ra, cuốn lấy Tây Bối thượng nhân và Hoàng Triêu Trung, mạnh mẽ kéo cả hai xuống bên dưới. Tây Bối thượng nhân mồ hôi đầm đìa, liều mạng chống cự, nhưng thân thể vẫn chậm rãi chìm xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng rầm một tiếng, toàn thân bị đại dương mênh mông nuốt chửng, mất đi phòng ngự, lập tức rơi xuống phía dưới. Rầm rầm, lũ lụt khắp trời gào thét rồi từ từ yên ắng trở lại. Trong không gian mực nước không ngừng hạ thấp, toàn bộ nước đổ vào miệng của Long Quy rất nhanh đã khô cạn. 33 đạo trận quang lần nữa hiện lên, tinh thể Long Quy từ từ bay lên không rồi biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, bầu trời đã mở tối, phía dưới là núi đồi đại lục vô tận, tĩnh mịch nặng nề, không có chút sinh khí, chỉ có từng đợt âm phong. Đôi mắt của Long Quy nhìn xuống dưới, trên một tầng nham thạch, đang người Lý Vân Tiêu đang giật mình quan sát xung quanh. Sắc mặt của Tây Bối thượng nhân trắng bệch, thất thần lẩm bẩm: "Xong, tận thế rồi." Lý Vân Tiêu hỏi: "Đây là đâu?" Tây Bối thượng nhân dường như chịu cú sốc lớn, không đáp lời. Phụ Lực nhìn Lý Vân Tiêu nói: "Nơi đây là chỗ đại nhân phổ bị phong ấn, là tầng thứ nhất của Tam Thập Tam Thiên. Tầng thứ nhất, Lý Vân Tiêu giật mình, lập tức tản ra thần thức, phạm vi mấy trăm dặm đều trong tầm cảm ứng. Ngoài âm phong lạnh ngắt, đất đai nơi đây ẩn chứa ma khí khủng bố, ngay cả nham thạch cũng bị nhuộm đen kịt. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong hoàn cảnh thế này, tây bối thượng nhân. Mặt đất trung chuyển, ma khí cuồn cuộn trào ra từ dưới lòng đất, như biển ma bao trùm cả đám người. Lý Vân Tiêu vội niệm chú, trên người hiện ra ma văn, ma khí đập vào mặt hắn đều bị thu nạp không ít. Sự biến hóa này khiến Phổ Lực sững sờ, nhìn hắn vài lần với ánh mắt kỳ dị. Dù không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên sự kính sợ đối với ma chủ. Một lượng lớn ma khí tụ lại trên bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người, gương mặt âm trầm. Ma chủ Phổ Pháp tướng hiện ra, uy nghiêm như đế phần thần, lại mang theo khí chất thượng vị giả như vạn linh thần phục dưới chân. Phổ Lực run rẩy không ngừng, cuối cùng quỳ xuống phủ phục trên mặt đất. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được áp lực uy áp, lập tức biến đổi quyết ấn, thu hồi ma văn, chuyển sang bất diệt kim thân. Quang mang từng người hắn phát ra bốn phía, gánh chịu sức ép. Ánh mắt của Phổ đảo qua, dường như không nhận ra Lý Vân Tiêu, nhìn chằm chằm vào tây bối thượng nhân đó. Tiểu tử ngươi ở ngoài co đầu rút cổ mười vạn năm, sống như cái xác không hồn, cuối cùng cũng bị phong ấn như ta, thú vị lắm đúng không? Tây bối thượng nhân tức đến run cả người, chỉ vào Phổ gào lên: đều tại ngươi, cái loại không biết giữ chữ tín, không phải đã hứa đồng loạt ra tay sao? Phổ cười ha ha: đồng loạt ra tay à? Ta không ra được thì ra tay thế nào? Sắc mặt của tây bối thượng nhân đỏ bừng, máu như sông lên đầu, gầm lớn: giờ ta cũng xuống đây rồi, ngươi cả đời này cũng đừng mong thoát ra. Phổ cười lớn: hơ hơ hơ, không ra được thì thôi, đợi mười vạn năm cũng quen rồi. Còn ngươi, mười vạn năm qua tự thi hóa bản thân để chống lại sự bao bon của thời gian, mỗi năm chỉ sống lại được một canh giờ, khổ sở đến bây giờ lại bị phòng ấn điều ta, người cảm thấy thế nào? Tề bối thượng nhận tức đến mức mắt như nứt ra, da thịt đỏ rực, trên đỉnh đầu xoáy lên từng vòng xoáy, lực lượng kinh khủng bùng phát, hai mắt phun lửa. Thượng nhân không nên nổi giận, Lý Vân Tiêu hoảng sợ, dáng vẻ tây bối thượng nhân lúc này quá mức dọa người. Lúc trước hắn đã nghi ngờ, nếu năm đó tây bối thượng nhân từng phong ma, làm sao còn sống đến bây giờ? Ba chẳng mỗi năm chỉ sống một canh giờ, thời gian còn lại duy trì trạng thái thi hóa để giảm thiểu sự bào mòn của tháng năm. Tính ra mười vạn năm qua, hắn chỉ thực sự sống được 20 năm. Cuộc sống như vậy không bằng chết, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, ai mà chẳng phát cuồng cho được. Lý Vân Tiêu quát lớn: tây bối thượng nhân sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu trận linh đã bị hao tổn, chỉ cần chúng ta đồng lòng vẫn có thể phá được phong ấn. Sắc mặt của tây bối thượng nhân chớp động hồng quang, vòng xoáy trên đỉnh đầu cuồng vũ, nguyên lực trong cơ thể gần như mất kiểm soát. Sau tiếng quát của Lý Vân Tiêu, tâm tình của hắn dần dần ổn định, vòng xoáy từ từ thu lại rồi tan biến trên không trung. Tây bối thượng nhân dần khôi phục lý trí, nhìn Long Quy phía xa, trong mắt lóe lên hàn ý. Người nói đúng, chúng ta liên thủ vẫn có thể đánh chết Long Quy và vợ phòng ấn. Phổ cười lạnh: đừng lạc quan quá, ta từng giao chiến với Long Quy vô số lần, lần nào cũng bị đánh chạy, mười vạn năm nay bị đó đập mãi thành quen. Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười, những lời này mà thốt ra từ miệng ma chủ lẫy lừng quả thật là hiếm thấy. Xem ra Phổ và đế quả thật khác nhau, dù cao ngạo nhưng không có lễ khí. Tây bối thượng nhân chắp tay trước ngực, chậm rãi điều tức nguyên lực, tất cả điều chỉnh trạng thái cho tốt, lúc ra tay phải tiễn trận đình kia lên tây thiên. Xác của hắn rút lại như xác khô, lộ ra khung xương lởm chởm, miệng thở ra nốt vào luồng khí trắng, không phải nguyên lực bình thường mà thần dịch lực. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm nhận được thần dịch lực từ người khác so với hắn mạnh hơn nhiều lần. Hắn cũng yên lặng ngồi xếp bằng điều tức. Khi mở mắt ra, Long Quy trên bầu trời đã biến mất, dường như không quan tâm đến bọn họ nữa. Phổ nói: trận linh này có nhiệm vụ trấn giữ phòng ấn, phòng ngừa ta bỏ trốn, chỉ cần ta không manh động nó sẽ không can thiệp. Tây bối thượng nhân điều tức xong, nhìn chăm chăm vào 33 tầng trận quang rồi nói: Lý Vân Tiêu, dùng đấu xuất thiên phong đánh văng Long Quy ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày, hắn không thích giọng điệu ra lệnh, nhưng lúc này không thể chấp nhặt tiểu tiết. Lục sắc lóe lên, hóa thành ngọn núi thông thiên bay về phía thiên khung. Đỉnh núi trực tiếp đâm vào trận quang, gây ra chấn động dữ dội. Từ trong đó bay ra vô số ngần tuyến, giống như trước, nó chặt đầu xuất thiên phòng kéo đi. Đồng thời trong trận quang lộ ra đầu rồng, những nguồn tiếng kia chính là do nó phun ra. Hai mắt xích hồng nhìn chăm chăm xuống dưới như đang quan sát mọi người. Tề Bối thượng nhân lập tức quát, động thủ. Hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Một đạo kim quang lao vào thiên khung, cách Long Quỷ không xa liền hóa thành chân thân, cầm kim chủy đánh thẳng vào đầu rồng. Lý Vân Tiểu không chờ hiệu lệnh, lập tức thuấn di tới đầu xuất thiên phòng, chém ra hỏa liền thiêu trụi toàn bộ gần tuyến. Long Quỷ hơi trao đảo, rồi cả thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Tề Bối thượng nhân đánh hụt, cách đó mấy trăm trượng, Ma Chủ Phổ đột nhiên xuất hiện, vươn tay trào vào hư không. Bố, nằm ngón tay bám được thứ gì đó, dùng sức kéo ra, kéo Long Quỷ từ trong ra ngoài. Ngón tay của hắn cắm sâu vào mặt Long Quỷ, xuyên qua da thịt, kéo mạnh lấy nó, vừa cười điên cuồng. Ngươi, cái con tử quy này, cũng có ngày hôm nay sao? Long Quỷ không lộ vẻ đau đớn, há miệng cố giãy, nhưng không thoát ra được. Nó lắc mạnh đầu, hai mắt đỏ ngầu thoáng chốc hóa thành tinh hồng, bắn ra hai đạo hồng quang đánh vào người Phổ. Phốc phốc phốc, hai tiếng xe gió vang lên như xuyên qua bà bích. Trên người của Phổ xuất hiện hai lỗ thủng nhưng không hề chảy ra tiền huyết. Người đi chết đi. Phổ cười to mấy tiếng, hai người giao thủ 10 vạn năm từ lâu đã là quá hiểu nhau. Nằm ngón tay hắn siết chặt, thình thịch một tiếng, đầu vào thân thể Long Quỷ phát nổ, hóa thành vô số tinh thạch. Phổ kết ấn bằng hai tay, vẽ ra một phù ấn hình lục giác rồi ấn về phía trước. Mà khi ngập trời tuôn ra từ trong ấn, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành mấy trăm ma sát điên cuồng thôn phệ tinh thạch. Khắp không trung vang vọng tiếng oa oa gào thét của ma sát, khiến cho Lý Vân Tiêu và Tây Bối thượng nhân sững sờ. Đột nhiên có ma sát dừng lại, như bị định thần thuật, gương mặt dữ tợn cứng đơ, ánh sáng toàn thân dần hóa thành lam sắc rồi bang bang vỡ vụn. Một cơn gió xoáy nổi lên, vô số bột phấn tinh thạch bay lên từ đám ma sát, xoay tròn giữa không trung, kết thành thân thể một nam tử. Muốn ngưng hình lại sao? Không dễ như vậy đâu. Phổ giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía thân thể kia, một tia sáng bắn ra. Đầu của nam tử lập tức bị xuyên thủng, từ chỗ đó bắt đầu rạn nứt. Ngày sau đó là đoạn âm thanh xé gió chói tai. Trong nháy mắt, Phổ điểm ra mấy trăm chỉ đều đánh vào thân thể nam tử. Nam tử kia lập tức bị đánh thủng như tổ ong, thân thể rạn nứt rồi thình thịch nổ tung, lần nữa hóa thành vô số bột phấn. Sáng khoái, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Phổ cười như điên, vùng tay, mà sát hiện lên đầy trời, sự tận bay tới thôn phệ bột phấn. Đột nhiên, 33 tầng trận quang sáng rực từ trên hạ xuống. Một vòng trận quyển đi đến đâu mà khi bị thanh trừ sạch sẽ, mình bồng cuồn cuộn. Trận quang sáng xuống đám ma sát ép chúng nát vụn. Nhưng bột phấn làm sắc dưới sự bảo hộ của trận quang thì xoay tròn bay lên, ngừng tụ thành thân ảnh một nam tử, cả người trong suốt tình mỹ như ngọc. Nam tử giơ tay lên, trận quang lập tức thu nhỏ lại, hội tụ thành một điểm trên đầu ngón tay, rồi chỉ xuống như đáp lại vô số chỉ lực của Phổ. Âm, âm. Quang giới khuếch đại, nghiền ép không gian, áp xuống ma chủ. Phổ thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Hắn bấm niệm chú, thân thể hóa thành một đoàn ma khí, lóe lên rồi biến mất trước trận quang. Trận linh thấy vậy giơ tay nắm vào hư không. Trận quang lập tức dừng lại, xoay chuyển trên không trung, hóa thành một cái thủ hoàn màu tím nhạt bay trở về. Màu sắc của thủ hoàn y hệt trận quang, đèo lên cổ tay trận linh, đứng nghiền tại chỗ, chờ ma chủ xuất hiện. Còn đứng đó làm gì? Không phải bảo cung ra tay sao? Phổ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu và những người khác nói. Đây là hình thái cuối cùng của trận linh, là một trong những biểu tượng hắn thích diễn biến cùng với Long Quỷ. Chiếc thủ hoàn đó chính là trận quang ngưng tụ, tổng cộng có 33 vòng. Trận hoàn xuất hiện chính là trạng thái mạnh nhất của hắn rồi. 33 vòng. Lý Vân Tiêu và Tây Bối thượng nhân thất thành kinh hãi. Phổ gật đầu. Chẳng lẽ các người nghĩ khác sao? Nếu hắn chỉ là một tiểu lâu la, thì bổn toàn đã không bị cầm chân 10 vạn năm. Nếu trận hoàn bị phá, không gian đối ứng cũng sẽ tan vỡ dần. Sắc mặt của Tây Bối thượng nhân âm trầm lạnh giọng, dù khó cũng phải tiến lên, mà không chỉ còn con đường chết. Hắn nhìn Phổ Lực, người cũng lên. Phổ Lực lập tức đáp, dạ. Hắn rút chiến đao chuẩn bị sẵn sàng. Phổ nói, chỉ cần phối hợp tốt, vẫn còn một đường sống. Ánh mắt của hắn lướt qua Lý Vân Tiêu một cách có chủ ý. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, không hiểu dụng ý của Phổ. Theo lý thuyết mà nói, hai người gặp lại không thể bình thản như người xa lạ. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ vì kiêng kỵ Tây Bối thượng nhân. Ánh mắt của hắn liếc sang Linh Mục Địch phía sau. Linh Mục Địch không có phản ứng gì, khiến cho hắn càng nghi ngờ. Linh Mục Địch và Tây Bối thượng nhân chắc chắn quen nhau, là chiến hữu 10 vạn năm trước. Nay gặp lại giả vờ như không quen, nhất định có ẩn tình. Tây Bối thượng nhân nói, người từng giao thủ với hắn nhiều lần, nên chiến thế nào, người phân phó đi. Phổ đáp, phòng ngân đại trận này là do thập phương quy tắc của thiên vũ giới ngưng tụ thành. Trận quang gần như khắc chế vạn vật, không có nhược điểm rõ ràng. Nhưng đã trải qua 10 vạn năm, lực lượng suy yếu quá nửa, nên mới diễn hóa thành tam thập tam thiên. Hơn nữa Lý Vân Tiêu đã phá vỡ tầng thứ tư, ta cảm nhận được trận linh đang suy yếu. Tuy vậy, vẫn khó mà chính diện chống lại. Chúng ta cần cầm chân trận linh để Lý Vân Tiêu tiếp tục dùng thổ hệ huyền khí và bằng sát tâm diễm công phá hạch tâm tầng thứ nhất. Đây là cách khả dĩ nhất để phá phòng ấn. Tây Bối thượng nhân gật đầu. Tốt, chúng ta chỉ cần cố gắng cầm chân là được, không cần liều mạng. Mọi người thương nghị xong lập tức tản ra, thi triển độn thuật bay về phía trận linh. Tây Bối thượng nhân bấm niệm chú, hoàng triều trung biến lớn, trung thẳng xuống trận linh. Lý Vân Tiêu nâng cao đầu xuất thiên phong, trực tiếp thuấn di đến tầng trận quang đầu tiên, phóng mạnh đầu xuất thiên phong vào. Ngọn núi nhỏ giữa không trung cuồn cuộn chuyển động, một lần chuyển động lại lớn thêm vài lần, cuối cùng hóa thành cự phong. Sau đạo thổ hệ hội tụ thành một đường, đánh vào hạch tâm trận quang. Lục sắc tụ hợp khiến tầng đầu tiên của trận quang lay động như sóng biển, từng đợt sóng gợn lan ra khắp 32 tầng còn lại. Cả người trận linh run lên, ngẩng đầu nhìn về phía hạch tâm trận quang. Ngũ quan trong suốt, không có dung nhan, nhưng giữa hai lông mày lại hiện lên một luồng ánh sáng kinh người. Hắn bất ngờ vùng nắm đấm ra ngoài, phát ra sóng gợn đánh lên hoàng triều trung, tạo thành âm thanh cổ thanh thúy. Đồng thời thân ảnh lui lại, biến mất trong hư không. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm nhận được nguy hiểm, đang định thuấn di, thì phát hiện không gian bị phong tỏa. Một đạo quang hoàn màu tím nhạt đánh tới. Hắn kinh hãi, thân ảnh hóa thành lôi điện lóe lên, dán sát trên đầu xuất thiên phong, lợi dụng thế như núi rồng uốn lượn mà thoát đi. Quang hoàn màu tím nhạt đánh vào đầu xuất thiên phong, khiến cho lục sắc tụ hợp trở nên bất ổn, tách ra khỏi hạch tâm trận quang, lần nữa hóa thành 6 đạo riêng biệt. Trận linh bột kích không trúng cũng không truy kích, chỉ bấm niệm thần chú, giơ tay lên cao. Từ trên tam thập tam thiên, 3 đạo quang hoàn lần nữa rơi xuống, một đạo rộng chừng 100 mẫu lao về phía đầu xuất thiên phong. Bất ngờ ma chủ Phổ lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, nằm ngón tay hư nắm lên một đoàn ma quang đánh vào đầu trận linh. Quang mang trên người trận linh hoảng loạn không ngừng, dưới ánh ma quang dần tan rã, thân thể hắn đã khẽ lảo đảo, tay trái bấm niệm thần chú. Trận hoàn bầu tiếng nhạt bay về, rơi vào tay hắn, lóe lên vô số phủ quang kim sắc rồi kích mạnh về phía trước. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai loại quang mang thôn phệ lẫn nhau. Hai người đứng yên tại chỗ không lùi một bước, đều dùng thân thể để chống lại dư ba trùng kích. Trên thân thể Phổ không ngừng tuôn ra ma khí như ngọn lửa đen lan rộng về phía sau. Một kích này hắn vẫn chưa dốc toàn lực. Hai người đã giao chiến suốt 10 vạn năm, hiểu nhau như lòng bàn tay. Muốn giết trận linh gần như là điều không thể, trừ phi hắn có thể trở lại đỉnh phong như 10 vạn năm trước. Vì vậy, mục đích của hắn chỉ là kiềm chế đối phương để cho Lý Vân Tiêu có thể ra tay. Trận linh cũng bị ảnh hưởng bởi trùng kích, trận hoàn trong tay run rẩy không ngừng. Không xa, 3 đạo trận hoàn lần lượt hạ xuống, bao phủ đầu xuất thiên phong, như là thiên màn đè ép, khiến cho cả ngọn núi phát ra tiếng nổ rung trời. Lý Vân Tiêu cảm nhận được áp lực ấy, kim quang trên người lóe lên, hai tay bấm niệm thần chú, trực tiếp điều động sơn thể đánh tới 3 đạo trận hoàn. Lục sắc ánh sáng từ trung tâm trận hoàn lóe sáng, lan tràn trên trời cao, hóa thành một mảnh hoàng quang mênh mông như địa giới kéo dài đến vô tận. Toàn bộ không gian trong 3 tầng trận hoàn bắt đầu vặn xoắn. Ban đầu 3 đạo trận hoàn nhằm kiềm chế đầu xuất thiên phong, nhưng giờ lại bị phản chế, nhanh chóng tách ra, biến thành 3 vòng tròn xoay quanh đầu xuất thiên phong. Trận linh quay đầu nhìn lại, trên người tinh thể lóe ra quang mang, trực tiếp áp dưới áp chế của Phổ, phân ra 1 đạo phần thân. Thuấn di tới trước mặt Lý Vân Tiêu đánh ra 1 quyền. Ầm một tiếng, không gian bị quyền kình đánh bạo, quyền cứng như đồng chùy, dù còn cách vài trượng cũng cảm nhận được áp lực. Trên thân thể Lý Vân Tiêu, kim quang chập chờn bất định, ngũ tạng như bị ép nát, khó chịu đến mức tưởng như bị xé toạc. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, phát hiện không thể thở nổi, không thể phát ra âm thanh. Đột nhiên một mảnh kim quang từ trên trời rơi xuống, bang một tiếng vang lên, âm cổ vang vọng, toàn bộ quyền cương mang theo áp lực lập tức tan biến. Chỉ thấy Hoàng Tiêu Trung hạ xuống, giảm trận đình phân thân vào bên trong. Bóng người lóe lên, Tây Bối Thượng Nhân xuất hiện trước đại trung, vung chùy lên đánh mạnh xuống. Minh Văn trên trung chấn động, âm cổ vang lên, ngày càng nhiều âm ba kích động trong trung, không gian cũng theo đó rung chuyển. Đột nhiên trong trung vang lên tiếng vỡ nát, một lượng lớn quang điểm màu xanh nhạt bay ra từ trong trung, tất cả đều là giáp xác trùng to bằng ngón tay cái. Nhìn kỹ khuôn mặt chúng giống người, mỗi con đều là thủy tinh thể đơn độc, vỗ cánh bay tới Tây Bối Thượng Nhân và Lý Vân Tiêu. Trận linh này gần như bất tử bất diệt, giống như nguyên tố, dù phân liệt thế nào cũng có thể ngưng tụ thành hình, hơn nữa còn kiên cố gấp vạn lần nguyên tố thông thường. Lý Vân Tiêu lấy trả kiếm thương trảm hồng, mỗi trong một màn kiếm cương che chắn trước người, kín kẽ không khe hở. Mỗi lần kiếm cương hạ xuống đều đánh bay mười mấy con giáp xác trùng, nhưng không thể giết chết chúng. Tiếng va chạm vang lên khắp nơi. Tuy nhiên trong kiếm cương ẩn chứa bằng sát tầm diễm như tường lửa bằng kiếm, khiến lũ sầu tạm thời không thể phá được. Tây Bối Thượng Nhân biến sắc, dùng Hoàng Triêu Trung bao lấy bản thân. Đám sầu tấn công trên thân trung, vang lên tiếng va đập chói tai khiến người nghe đau đớn. Thấy hai người tạm thời không thể bị phá, đám sầu lại chia ra một phần đao về phía nhóm người Linh Bục Địch. Vừa tiếp xúc, mấy người liền bị áp đảo. Tuần Thiên Đông Ngưu tạo ra cái giới trận quang, nhưng trong nháy mắt bị đánh tan. Số lượng lớn sâu bám lên thân thể của nó, phát ra tiếng cắn rít, khiến bề mặt thần khôi xuất hiện vô số hố nhỏ. Cửu Thiên Lục Đại La Hoàn bay ra từ cổ Tuần Thiên Đông Ngưu, xoay quanh thân thể của nó. Hồng quang quét qua lũ sâu, tuy có thể đánh tan một phần, nhưng hiệu quả không đáng kể. Linh Bục Địch cũng vung song quyền, đánh bay từng đám sâu lớn, nhưng không thể xử lý hết. Đám sâu dùng răng nhỏ cắn vào thân thể, may mà thần luyện thép kiên cố, hắn không hề cảm thấy đau đớn. Hết tập 342.